Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ngừng một giây. Em trai Hake của anh có em gái không? Anh dừng một chút mới trả lời. Không có. Khấu Thiên Ngang ngữ điệu có chút kỳ lạ, làm cho cô không khỏi suy nghĩ. Đột nhiên liền toát ra một câu. Casa Nina là ai? Anh lần này ngừng càng lâu hơn, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. Em nên hỏi Hake. Ninh Ninh nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe anh nói thêm một câu. Hake đang ở chỗ em sao? Nhìn Hake rất giống, mấy ngày mấy đêm không ngủ, cô tạm dừng một chút, dùng chân đá đá vào cánh tay anh. Anh một chút phản ứng cũng không có, vẫn say sưa nằm ngáy. Không có. Khấu Thiên Ngang trầm mặc, một lúc lâu mới nói. Nếu em thấy Hake, gọi anh nhanh trở về. Ok, bye bye. Cô tùy ý trả lời rồi cúp máy, vào phòng lấy vài cuốn truyện tranh, ngồi xếp bằng ở trên ghế kia sofa để chờ anh tỉnh lại. 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, Hake vẫn ngủ ngon lành. Ninh Ninh đã dọc xong hết mấy bộ truyện tranh, ngắm nhìn người đàn ông đang ngủ. Nôn nóng của cô đã dần dần kéo lên. Anh sao vẫn còn ngủ chứ? Cô một tay chống cằm nhìn anh, rồi mới đến bên sofa, trở lại phòng cầm mấy thứ đem ra ngồi làm việc. 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ đêm, rạng sáng một chút, Hake cuối cùng cũng bởi vì xoay người té khỏi sofa mà tỉnh táo lại. Ngủ no rồi, Ninh Ninh cất giọng. Hake căn bản vẫn chưa tỉnh hẳn, nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của cô, lập tức tỉnh hơn. Hake đứng lên, xấu hổ cười cười. Ninh Ninh cũng bất chấp, không chớp nhìn anh. Anh có biết hiện tại là mấy giờ không? Không cần xem, anh cũng biết, bên ngoài trời đã gần sáng. 5 giờ rồi sao? Ninh Ninh cố ý dùng bút chỉ vào tấm poster Casa Nina trên tường, lạnh lùng nói. Sớm hơn một chút. Anh bắt đầu liếc mắt một cái, cổ có chút mỏi mỏi, tiếp tục cười nói. Hướng đi ra cửa. Thật có lỗi, tôi chỉ ngủ một chút, tôi lập tức đi xuống. Âu Dương Ninh Ninh còn đang thắc mắc vì sao anh với tấm poster kia không có phản ứng, lại thấy anh đi đến một nửa đột nhiên cứng đơ, như là bị điện giật. Rồi anh mới nghi hoặc quay đầu lại, trừng mắt nhìn vào tấm poster. Động tác cứng ngắc như máy móc bị dì xét. Tiếp theo đó, anh hoảng hốt bối rối lùi về phía sau, lại bị cái bàn vớn chân làm cho té ngã. Sis, đáng giận, đáng chết. Hake liền tiếp mắng, lại vấp phải cái bàn vào sofa. Sofa ngã ngửa ra sau, đống tạp chí trên sofa bay tứ tung. Ngồi trên mặt đất, Hake trừng mắt nhìn chụp đèn chân nhà. Không biết mình có may mắn đến nỗi khiến nó rớt xuống cùng góp vui hay không. Casa Nina. Hake nghe tiếng cứng đờ, nhanh chóng ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt chừng cô. Quả thật rất xinh đẹp. Ninh Ninh mỉm cười, Hake há mồm muốn nói, lại không biết nên nói gì, đành phải tiếp tục im lặng. Đúng rồi, phải dùng từ nào để miêu tả cô trong tấm poster trên. Ninh Ninh cười lớn, hơi hơi nhướng mày. Tuyệt thế mỹ nhân. Hake sắc mặt càng trắng nhưng vẫn cố kiên định. Cô nhận lầm rồi, tôi không phải. Không phải, cô đâu có nói người trên poster là anh. Anh đang giấu đầu lòi đuôi. Ninh Ninh nhấc mắt một cái rồi mới nhìn poster một lát, chậm rãi cầm cái gương để sẵn trên bàn đưa đến soi mặt anh. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của mình trong gương, anh hoảng sợ, lùi về phía sau, đạp phải tấm chạp chí mà suýt té ngã. Không phải anh sao? Ninh Ninh tươi cười mở miệng. Cô... Hake cuống quýt lấy tay sờ mặt mình, quả nhiên có phấn trên mặt, làm cho anh nhịn không được mắng cô một câu thô tục. Hake tức giận chừng cô, lấy tay áo lau hết phấn trên mặt. Cô làm cái quỷ gì vậy? Tôi chỉ là muốn xác nhận một chút. Ninh Ninh nhún vai, đem gương đặt trên bàn trà, thong thả đi vào trong, rồi như sực nhớ tới điều gì, ngoái đầu nhìn lại mỉm cười, chỉ vào đống lộn xộn nói. Anh dọn dẹp lại đi. Sao? Không biết vì sao, Hake đột nhiên cảm thấy nụ cười của cô không là ý tốt, nhảy qua một đống tạp chí lộn xộn, xông lên phía trước, chặn cô không để đóng cửa. Cô... như thế nào? Nhìn vẻ mặt tức giận của Hake, Ninh Ninh ngoài cười nhưng trong không cười, chiêm ngưỡng khuôn mặt nhỏ nanh. Tôi... sao? Thế nào? Cô... tôi... Anh há mồm, muốn mở miệng. Nhìn vẻ khiêu khích của cô, anh đấm vào cửa một cái, mắng một câu. Cô nhíu mày không chút để ý nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net